Vô Sỉ Đạo Tạc, quyển 6, góc truyện audio.com. Một kích của Ngả Mã hơn nửa năm trước Cổ Diêu không thể nào quên. Lắp bắp nói, sư phụ, cái bà điên kia, đối với sự xuất hiện của Ngả Mã, thì Cổ Diêu cảm thấy như đối diện mãnh hổ nhưng Philip lại không có nửa điểm kinh ngạc. Chỉ là sắc mặt có chút cổ quái. Philip, lão dạy cho tên tiểu tử thúi kia cách xưng hô với ta thế sao? Từ trong cái bóng hiện ra, Ngả Mã không có tấn công mà là tức giận trừng mắt nhìn Philip. Cái này Philip xấu hổ nói. Hảo đồ nhi, phải gọi là sư mẫu. Sư mẫu, Cổ Diêu choáng váng, câu nói của Philip làm cho hắn không khỏi sờ sờ lên đầu. Thậm chí còn hoài nghi có phải mình nghe nhầm không nữa. Sư mẫu, cũng chính là bạn đời của sư phụ, hơn nửa năm trước, hoặc là có thể nói lâu hơn trước đó, nữ nhẫn giả làm tế phẩm này hận Philip đến thấu xương. Thậm chí muốn truy sát lão, coi lão như mục tiêu phải tiêu diệt, nhưng bây giờ lại trở thành sư mẫu của mình, Cổ Diêu có chút mơ màng. Đúng vậy, phải gọi nàng là sư mẫu. Philip lặp lại một lần nữa. Cường điệu hơn, Cổ Diêu có cảm giác quái quái trong lòng, nhưng vẫn nói, sư mẫu, Ngả Mã không để ý đến hắn, mà vẫn dùng thanh âm như trước chất vấn Philip, lão còn chưa có trả lời vấn đề của ta. Nét mặt của Philip nhất thời trở nên nhăn nhó như trái khẩu qua. Gần như là khẩn cầu nói, hắc, chuyện đó đã là quá khứ rồi, chúng ta không nên nhắc lại nữa, được không? Phụ nữ đối với loại sự tình này đặc biệt để ý, Ngả Mã hung hăng trừng mắt liếc mắt lão một cái mới không chất vấn tiếp. Philip cảm thấy thư thái hơn một chút liền nhanh chóng chuyển đề tài. Ngả Mã, nàng xem ta nhận được đồ đệ này tố chất không phải rất tốt sao? Ngả Mã hừ lạnh một tiếng, cũng không phải giống ngươi sao? Chuyên môn đi phá hoại sự trong sạch của nữ tử. Philip biết nàng vẫn chưa hết giận nên cũng không dám phản bác mà còn phải cười bồi. Cổ Diêu cảm thấy kỳ quái. Xem ra Philip rất sợ nữ nhẫn giả đáng sợ này. Nhưng cái cảm giác sợ hãi này không giống như hắn mà là giống như là sợ vợ. Philip vỗ vỗ vai Cổ Diêu nói. Hảo đồ nhi, không tệ, tiêu giao vô ảnh tầng 2 của ngươi đã vận dụng vô cùng thuần thục rồi. Có thể nói là đã đạt đến 9 phần. Còn lần biến chiêu cuối cùng cũng tốt, phán đoán vô cùng chuẩn xác, dưới tình huống đó chỉ có thể đặt cược mạng sống của mình để tìm cơ hội sống. Thời gian suy tính cũng vừa đúng, làm cho người khác khó lòng phòng bị, Ngả Mã lại không nóng không lạnh châm chọc, cái gì không tệ, thực lực thấp đến đáng thương, nếu như gặp phải cao thủ chân chính thì chỉ có thể chờ chết. Thân là một nhẫn giả, nên nhãn lực của nàng hết sức cao minh. Từ lúc nãy hai người giao đấu thì nàng có thể nhìn ra được. Tiêu giao vô ảnh của Cổ Diêu còn rất kém. Nếu như không phải Philip nương tay thì có 10 tên Cổ Diêu cũng không đủ chết. Nói đến đây thì ánh mắt của nàng chuyển sang chỗ khác. Nhưng tiểu cô nương bên kia còn mạnh hơn một chút. Căn cốt phi thường tốt. Hả, đúng rồi, Cổ Diêu lập tức nhớ đến Hàn Đan. Vội nói, sư phụ. Hàn Đan sao vậy, yên tâm, chỉ là bị trúng huyễn thuật của ta thôi định thân pháp. Không có gì đáng ngại, Philip nói đến đó thì hàn quang trong mắt chợt lóe. Hàn Đan như từ trong mộng tỉnh dậy, vừa thấy Philip thì vui mừng nói. Philip bá bá, Philip gật đầu cười nói. Tiểu Đan Đan, đã lâu không gặp, nhìn thấy Ngả Mã phía sau Philip, Hàn Đan không biết phải xưng hô thế nào mới đúng. Chuyện tập kích nửa năm trước nàng hoàn toàn không biết, Philip cũng không muốn nhắc đến nên chỉ đơn giản giới thiệu. Sau khi hàn huyên Philip nói với Cổ Diêu, được rồi, hảo đồ nhi, ngoại trừ tiêu giao vô ảnh thì trong cơ thể ngươi còn có hai cỏ lực lượng khác. Một cương mãnh nhưng lại không hề làm giảm đi sự linh hoạt. Còn một loại khác tính chất vô cùng cổ quái, ta cũng không biết nên nói thế nào. Ở tại học viện mấy ngày nay ngươi đã tu luyện đấu khí gì? Philip không thẹn là một đại tông sư võ học kiến thức uyên bác. Nhãn quang rất cao, trong một thời gian giao thủ ngắn ngủi mà đã nhìn ra hết võ công của Cổ Diêu. Cổ Diêu trong lòng cũng thầm giật mình, Philip nói có một cổ lực lượng linh mẫn di chuyển thì không thể nào nghi ngờ được nó chính là Thiên Em Kiêu Quyết. Sau khi chần chừ, cổ Diêu cuối cùng nói dối, là đệ tử lĩnh ngộ được từ trong các võ điển của học viện. Sư phụ, có vấn đề gì sao? Hàn Đại Hộ từng trịnh trọng cảnh báo, Thiên Ma Quyết chính là vật đại họa, từng có người vì nó mà giết chết cả nhà mình. Bởi thế nên cho dù Philip có là sư phụ của mình, cổ Diêu cũng đành phải giấu chân tướng. Philip cũng không có nghi hoặc, trái lại rất cao hứng nói. Tốt lắm, đồ nhi, ngộ tính của ngươi còn hơn cả sự tưởng tượng của vi sư. Cổ Diêu thầm cảm thấy xấu hổ, suy nghĩ một hồi, hắn thử dò xét nói. Sư phụ, loại lực lượng này, cổ quái ở điểm nào thế? Thiên Ma Quyết vốn là một loại lý luận tâm pháp phá vỡ các quy tắc thông thường. Cổ Diêu vẫn cho rằng nó chính là một công pháp vô cùng cao minh, nhưng nếu có thêm bình luận của Philip thì lại càng tốt. Philip hơi trầm ngâm, bất cứ loại đấu khí gì cũng sẽ thiên về một thuộc tính nào đó. Nên dễ dàng hận rõ loại thuộc tính của đấu khí đó. Cho dù là trước cảnh giới biến dị cũng thế. Ví dụ như Tiêu Dao Vô Ảnh của chúng ta. Vốn là thuộc về phong nguyên tố, nhưng loại lực lượng trong cơ thể ngươi lại không thuộc về một loại nguyên tố nào. Nói cách khác là sự cân bằng về nguyên tố của đấu khí này cực kỳ cao. Ngay cả nhãn quang của ta cũng không nhìn ra có điểm nào không cân bằng. Cổ Diêu lấy làm kinh hãi. Như vậy, đây là chuyện tốt hay là xấu? Khó mà nói, đấu khí mà có nguyên tố cân bằng thì sẽ không có điểm gì đặc biệt. Nhưng cũng sẽ không có khuyết điểm, và có một điều có thể khẳng định chính là đấu khí mà có nguyên tố cân bằng thì tỷ lệ tẩu hỏa nhập ma sẽ cực kỳ thấp. Hơn nửa trước kia ngươi đã dùng qua Tiêu Dao Vô Cực Đan. Trên cơ bản là có thể yên tâm rồi, ngươi có thể tiếp tục tu luyện, Tiêu Dao môn chúng ta võ học không ngừng cải tiến, như vậy mới có thể không ngừng nâng cao võ công của bổn môn. Nghe được Philip nói, cổ Diêu rất là yên tâm. Trước kia khi tu luyện dù sao hắn cũng có chút lo lắng. Được rồi, nói chính sự đi, Philip nói, lần này vi sư chỉ có thể ở lại thánh vực một tháng. Trong một tháng này vi sư sẽ đem hết khả năng để dạy ngươi Tiêu Dao Vô Ảnh cùng đạo kỹ. Còn có một loại kỹ năng nhất định phải học, quỷ bộ. Cách chương.